Dùng thủ đoạn tàn khốc đến vậy mà hắn vẫn có thể mỉm cười. Khóc chuyện audio.com. Khuôn mặt của hai hắc y nhân hốt nhiên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra liên hồi, sợ hắn cũng dùng biện pháp ngoan tuyệt đó để đối phó với mình. Yên lặng chỉ vào kẻ đang nằm bất động trên mặt đất, Quốc Trì Tú từ từ nhắm chặt hai mắt, lãnh liệt lắc lắc ngón trỏ, đoạn chậm rãi định thần, tĩnh tại cười. Về nhắn lại với chủ tử nhà các ngươi, tức thời thì đừng đến nhiễu loạn. Thanh âm trầm thấp dễ nghe hoàn toàn tương thích với đôi đồng tử ôn nhu hòa hảo, thành công dọa hai kẻ trước mặt lăn ra ngất xỉu. Nhìn hai kẻ mở mịt hôn mê, hắn gật đầu, vô cùng vừa lòng. Ngủ thôi, nói đoạn Quốc Trì Tú không nhanh không chậm xoay người rời khỏi gian xương phòng. Lời kết, chương này ta thấy ngộ nhất là cảnh dãy đành đạch của Lâu Đậu Tỷ, hí hí. Và thích nhất đoạn kết của Tú Ca. Một điều nữa, chương này là chương ta edit vớ vẩn nhất, ít tỉa tót nhất. Thế nên nếu có gì cô thuận tai các nàng bỏ quá cho cách chương.